Thánh Vương, chương 1054, Loạn Thế Đồng Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1054, Loạn Thế Đồng Lô. Trong nháy mắt, mặc dù Tinh Kiếm Sinh không có đạt được men rượu, chỉ hấp thu được một tia dịch rượu của Huyền Ngọc Dịch nhưng cũng đã làm khí công của hắn tăng nhiều. Trong tình huống bảy xảy ra trên người hắn, Dương Kỳ cũng phải chấn động. Nếu chỉ số năng lượng của đối phương tấn trước thì cũng không sao, nhưng chỉ số tinh thần lại tăng lên một điểm. Thấy đừng nhìn một điểm vô cùng nhỏ này mà khinh thường. Một điểm này có thể còn gian nan hơn lên trời, chỉ một chút dịch rượu lại có thể gia tăng một điểm sao? Dịch rượu này lại kinh khủng đến mức nào? Dịch rượu đều thần kỳ như thế, men rượu kia sẽ kỳ diệu tới một trình độ gì? Dương Kỳ cảm thấy, nếu như mình đạt được men rượu này, chỉ số tinh thần cũng có thể sẽ gia tăng đến mấy chục điểm. Hiện nay, chỉ số tinh thần của hắn khoảng là 22, đã không phải là quả hồng mềm nữa rồi. Chẳng qua ở đây chỉ số tinh thần của rất nhiều cao thủ đều đã trên 50. Dù là Tinh Kiếm Sinh, chỉ số tinh thần cũng trên hắn. Chẳng qua đây cũng không là chuyện kỳ lạ gì cả. Chỉ số tinh thần của người thừa kế đại mộ rất quái dị, hoàn toàn bất đồng với người bình thường. Nhưng cứ để cho Tinh Kiếm Sinh tiếp tục tấn chức như vậy, chắc chắn sẽ là một chuyện không ổn. Lập tức hắn đột nhiên đánh ra một chưởng, cắt ngang qua trời. Đây là chiêu vắt ngang núi cao. Trong nháy mắt dùng đao đấu đao, dùng kiếm đấu kiếm, vắt ngang nhau. Một chiêu này, chém ngang lưng địch nhân. Răng rắc, kiếm khí của Tinh Kiếm Sinh bị đứt gãy, trình độ vừa mới hấp thu ngọc dịch kia cũng đã mất đi. Lập tức thần sắc của hắn tràn đầy tức giận, nhìn xem Dương Kỳ, đột nhiên một kiếm điểm giết qua. Dương Kỳ, không ngờ ngươi lại ngăn cản ta, chẳng qua ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ phong ấn ngươi. Tinh Kiếm Sinh vẫn nói một câu như vậy, trong một kiếm ẩn chứa là thuật phong ấn vô thượng. Đáng tiếc thuật phong ấn này làm sao có thể làm gì được Dương Kỳ bay lên cao đánh ra một quyền. Chiêu thức của Tinh Kiếm Sinh bị phá giải làm Dương Kỳ ngưng tụ tung ra một chảo bắt vào hư cây ết được thi triển ra làm thay đổi càn khôn, bắt về lại không để có ý tranh đoạt dịch rượu này, Tinh Kiếm Sinh trông thấy khí thế thường, vội vàng thu hồi chiêu thức hình. Dương Kỳ hiểu rõ giờ tranh đoạt men rượu, nếu thì khó tránh khỏi sẽ sinh vừa ra tay là dùng năng, thi triển tất cả khí công, từng chiêu đều độc ác, hung ác, tàn nhẫn, muốn trong hơn 10 chiêu trực tiếp đánh giết địch nhân. Ba ép ra rất nhiều sự cố. Cho nên hắn không ra tay thì thôi, liên tục trong ba chiêu Tinh Kiếm Sinh lui về phía sau ba bước. Lúc này, trong cơ thể Dương Kỳ truyền ra âm thanh cô lỗ cô lỗ. Đây là khí công của bản thân hắn vận chuyển tới mức cực hạn, dấu hiệu muốn thi triển ra cô lỗ thần công. Ban đầu, hắn cũng không thấu hiểu hoàn toàn cô lỗ thần công, thậm chí cả da lông đều không được, muốn thi triển ra cô lỗ thần công, nhất định phải thúc giục khí công của bản thân đến tình trạng nhẹ nhàng vui vẻ thì mới có thể thi triển ra được, nếu cứ vội vàng, thì không có khả năng thi triển thành công. Lúc hắn chiến đấu cùng Đoạt Hoa Đại Đạo và Tinh Kiếm Sinh kia thì là như thế, chiến đấu tới cuối cùng khí công trong cơ thể mới xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực không tự chủ được thi triển ra cô lỗ thần công, ngưng khí thành bong bóng, phong ấn tất cả. Ô ô ô, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN nhưng lại là một loại huyền công khác biến hóa sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy Tinh Kiếm Sinh và Dương Kỳ trong nháy mắt chiến đấu đã đến mức sinh tử, lập tức nữ thiếu cung chủ ra tay. Một đạo kình khí đã ngăn cách giữa hai người, làm toàn bộ đạo thuật đều ngưng tụ lại ở trung gian rồi tan biến. Dương Kỳ hơi giật mình. Bởi vì hắn chứng kiến thiếu cung chủ này ra tay cực kỳ lợi hại, chỉ nhẹ nhàng vung bàn tay nhưng đã sinh ra một đạo lực lượng có thể ngăn chặn khí công của mình. Đạo lực lượng này lăng không sinh ra, vô ảnh vô hình, di chuyển đến trong nháy mắt khiến cho hắn có cảm giác không thể nào hạ lực, không thể nào phá giải. Loại cảm giác này hơi tương tự cô lỗ thần công, lập tức tranh tu vi của thiếu cung chủ này có lẽ chỉ số tinh thần đã mấy chục, chỉ số năng lượng đã hơn 7000, tiếp cận cường giả vô địch cấp khủng bố trung kỳ, mọi lúc mọi nơi đều có thể tấn chức. Không ngờ lại có thể tu luyện tới loại trình độ này. Hắn đã hiểu rõ cơ hội cho mình đánh chết Tinh Kiếm Sinh đã xa vời rồi. Tinh Kiếm Sinh đã lợi hại dị thường, dù là một chọi một muốn chặn giết người này, mình chắc chắn cũng phải hơn ngàn chiêu mới có thể giết được. Nhưng đối phương vẫn có cơ hội đào tẩu tới 10%, thực sự vẫn chưa thể chắc chắn giết chết hắn. Hiện nay, nữ thiếu cung chủ này lại ngăn cản, làm cho Dương Kỳ không có đường nào, chỉ có thể lực bất tòng tâm, chờ cơ hội lần sau lại đi đuổi giết. Tại sao hai người lại tranh đấu nhau? Nữ thiếu cung chủ mỉm cười nói. Tranh đoạt dịch rượu cũng là tranh đấu, nhưng chém giết nhau thì không khỏi không đẹp rồi. Với tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, chúng ta nên bắt đầu liên minh, nhất trí đối ngoại mới được. Chỉ hơi trì hoãn một chút, mọi người tranh đoạt đã tới trình độ gay cấn. mấy chục cao thủ ở đây hoàn toàn đã đánh tới nóng thật, từng chưởng chém giết ra, va chạm cùng Loạn Thế Đồng Lô, đánh cho Đồng Lô chấn động giống như chuông lớn kêu lên, nhưng dịch rượu trong đại đỉnh lại không bắn ra một chút nào. Thấy vậy mọi người liền nắm bắt hướng về Đồng Lô kia, muốn thu lấy dịch rượu nhưng ai cũng không thu được. Bởi vì Đồng Lô lại sinh ra biến hóa, đã ngưng tụ ra một màn hào quang vô thượng có hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực trên đó. Mọi người oanh kích phía trên màn hào quang này nhưng đều thất bại. Đúng lúc này, một cao thủ hét một tiếng to, phun ra một miếng nội đan, hung hăng đụng vào phía trên màn hào, tức màn hào quang vỡ tan. Ánh mắt của hắn ánh lên nét vui vẻ, vội vàng đưa một đạo chân khí tiến vào trong đó. Lập tức dịch rượu như một lục sắc sợi tơ đã bị hút ra từ trong đó, rơi vào trong miệng của hắn. Thiếu cười, gật đầu. Sau chưa rượu mới bay có thể gia tăng một chính thức gia tăng lần này, chỉ số tinh thần của hắn tăng vọt ít nhất là tăng 3 điểm. Hắn cười ha ha, lại tiếp tục thu lấy. Mọi người liền vội vàng ra tay, chặt đứt đạo chân khí này của hắn. Nói giỡn sao, nếu để cho hắn lại tiếp tục hấp thụ, hút khô dịch rượu, tinh thần lực và chỉ số năng lượng đều là tăng vọt thì mọi người làm sao có thể còn tranh đoạt men rượu nữa. Dương Kỳ trông thấy một cảnh tượng như vậy cũng xuất thủ, trực tiếp phun ra một trao thủ pháp xảo diệu, xảo đoạt thiên công, cũng lôi ra một tia dịch rượu từ trong đó, nuốt vào thân thể. Ngay lập tức dịch rượu kia sôi trào lên, biến thành một loại tinh thần lực tinh khiết đại viên mãn của thần giới, bồi dưỡng nguyên thần tinh khí của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ số tinh thần của hắn từ 22 điểm trực tiếp gia tăng đến 24 điểm. Khó trách thiếu cung chủ này lợi hại như thế, chắc là vì có được loại bảo bối này. Chẳng qua loại này cũng không thể nào làm tấn thăng đến cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ. Hơn nữa, dường như thiếu cung chủ kia đã phục dụng qua men rượu khác, lại tiếp tục phục dụng nữa cũng không có tác dụng, nếu không cũng sẽ không lấy ra vật chân quý như vậy, để uống rượu luận anh hùng. Dương Kỳ trong lòng thầm nghĩ, lại tiếp tục ra tay, tranh đoạt dịch rượu. Chấn mọi chẳng qua, tiếp tục tranh đoạt sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Mọi người đã thấy hắn tranh đoạt được thì đều nhằm vào hắn. Bây giờ dù khí công của Dương Kỳ có cao nhưng đối mặt mấy chục cường giả không kém hơn Đoạt Hoa Đại Đạo ở đây có khả năng trực tiếp cướp lấy men rượu. Mấy chục cường giả này mà cũng không đồng thời ra tay nuốt hận tại chỗ. Vây công hắn thì hắn cũng phải bỏ trốn mất dạng, không thì sẽ đấu đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Mọi người ra tay với nhau, chiến đấu ở trong đại đỉnh đồng này, chân khí va chạm tạo thành một mảnh hỗn loạn. Khí công của mọi người đều thi triển ra, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Có một ít người có vận khí tốt, trùng hợp trong lúc thu hồi chân khí lại thu hoạch được dịch rượu, chỉ số tinh thần gia tăng thật lớn. Có chút vận khí không tốt, cho dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đúng lúc cướp lấy dịch rượu, lại bị tất cả mọi người đánh đến, làm dịch rượu lại trở về trong đại đỉnh. Ngược lại khí công công tuyệt sát, chỉ bất của Dương Kỳ biến hóa thất thường, hắn lại vận chuyển khí thế sinh tử tiêu tan, liên tục tranh đoạt cũng đã tranh đoạt tới rất nhiều. Số tinh thần của hắn đã gia tăng tới trình độ 30, nhưng tiếp tục gia tăng thì phi thường khó khăn rồi. Dù là cướp lấy dịch rượu, thì trình độ gia tăng cũng cực kỳ bé nhỏ. Lập tức hắn hiểu rõ dịch rượu chỉ còn tác dụng không nhóm dịch lãng khách thánh vương lớn với tinh thần của mình. Nàng cung chủ xem đã nhận dịch rượu giờ, mới chỉ tan rã chân nát. Dù sao ít có một nhưng dùng thế đáng vận thể vận dụng. Chỉ số tinh thần của mình bất đồng cùng người khác, chẳng qua, hắn cũng không có đình chỉ mà tiếp tục thu. Dù sao mình không cần, nhưng vô số thuộc hạ của mình vẫn dùng được, thậm chí tông chủ ký ức phong chủ thiên tôn phong chủ cũng có chiêu thức của tinh kiếm sinh phun ra nuốt vào cũng cướp lấy không ít. Hiện nay, tình cảnh hỗn loạn, Dương Kỳ cũng không cách nào ra tay với hắn. Hắn thừa triển ra chiêu thức khiến chỉ số tinh thần và chỉ số năng lượng không ngừng hắn biến hóa lúc hồng lúc xanh, dường như là càn khôn thường huyền diệu, chiêu thức lại tới một cảnh giới cơ thị tăng lên. Trên nhị khí đang mặt của chuyển phi mới. Tiếng cô lỗ vang vọng không người đều không biết hắn đang tu cũng nhìn kỹ hắn, xem đến giật động. Người chỉ tiếc một thân khuyết pon một đây nhưng, ai, người khí tuy hắn lợi điểm, hắn đã sớm xét đánh không ảnh không có chứng men rượu, bàn tay ít thực cứ được càng như vậy ngươi tranh ta đoạt chân khi trong cơ thể Dương Kỳ đã vận dụng ngày càng kịch liệt. Chính, ha ha ha, này ầm ầm, đến một giây cuối cùng toàn bộ dịch rượu trong đại đỉnh đồng bị tranh đoạt không còn, men rượu kia đã mất dịch trấn áp, đột nhiên đi rượu bay ra. Là truy cho con weapon, con cảm thấy, một công hại nhưng không của mình, ngay có đưa không gam kỳ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc là thời khắc quyết định số tinh thần nhưng là có lực của bản thân, không? Thiếu cung chủ, không bằng tới đúng đã nhanh kiến người này mãnh lại bắn nát bấy bong bóng người đều phát giác được thấy mọi người tranh đoạt trên mặt biểu hiện ra vẻ mim ra trình độ mạnh yếu của mọi người ở đây. Kịp ươi ở chỗ này quá nhiều, đợi chút nữa sẽ gục tinh kiếm sinh trong thời gian ngắn chuẩn trong lúc nát này bắt lấy Man Vip Vanden. VN bưng đây hơn như vậy, cũng không dám coi một tấm màn ngăn ở trước thân bị, liệt khí một luồng là người chỉ ra một chảo, lập đã bị tranh đoạt hắn, nào, pháp chấn động, sau đó, năm ngón tay của công như đinh ốc sinh đang bay lên, tinh kiếm sinh. Một khí kiếm đột nhiên tại muốn hắn đã tính chạy y xét chân để cho người sờn hết cả gai ốc. Mọi công gì, ánh mắt của thiếu cung chủ có thể thi triển ra huyền công gì? Khí cả khí không phải bao thấy tức bắt đến sai, hong thắt công mộng nhập thần cơ một luồng một giống bình thường, từ bắn của dương luồng sóng nhiệt kỳ, mãnh không còn, đến lúc này, men thực ra tuy dịch rượu chỉ có men rượu mới có thể ngay sau đó, bong bóng khí của dương kỳ bao khỏa đến. Rượu, bắt đầu thét dài, lần này người web lúc lần này vị trí ý chí cấp khủng bố, bên hong thắt công mộng nhập thần cơ trùng men cái ngoài, bóng nhàn được men rượu. Như liệt bay vụt của dương đạn bong bóng khí bắn ra, rượu kia. Ra một chỉ không biết bạo phát ra khi ra, nghiền nát kỳ cũng bị chấn khó tránh khỏi tất cả mọi người đều nhạt đến bên cạnh dương kỳ kinh sợ, mọi người cũng tiến lên cướp đoạt. Bong dòng nước bóng mở tiệc chiêu đãi ta đã thứ nhất là ta chiếm rồi. Khí công gì nát bấy, mọi khí xiết đến, tới muộn, đến sớm, cách chương.